phạt. Đến từ Dương Dương trực tiếp đá phạt phá khung thành. Nếu như ta không có nhớ lầm, đây cũng là Dương Dương chức nghiệp kiếp sống lần thứ nhất dùng trực tiếp đá phạt phương thức phá khung thành đạt được. Đây tuyệt đối là làm cho người kinh ngạc một khắc, phi thường chấn kinh, ngoặc kép chấm chấm. Dương Dương tại phạt ra cầu về sau, trong lòng liền đã tuôn ra cảm giác mãnh liệt. Hắn biết cước này cầu rất có thể sẽ tiến, bởi vì hắn phạt ra cảm giác thật sự là quá tốt rồi. Mà kết quả cuối cùng không để hắn thất vọng. Thật tiến á, Dương Dương cả người đều quay người xông về bên sân khán đài. Hắn thậm chí kích động đến căn bản cũng không trượt quỳ. Cả người vọt thẳng ra sân bóng, vọt tới fan bóng đá khán đài phía trước, kích động đến hướng phía nhìn trên đài fan bóng đá la lên. Mà nhìn trên đài 5 vạn tên Liverpool fan bóng đá cũng đều khàn cả giọng hò hét. Thời gian dài vây công không được, có lẽ có penalty, còn có tấm kia khôi hài thẻ vàng, đều để hiện trường bọn này cuồng nhiệt Liverpool fan bóng đá tức nổ tung. Bọn hắn cần một cái chỗ tháo nước, cần phải có người đến nhóm lửa tâm tình của bọn hắn. Mà bây giờ, Dương Dương liền đóng vai lấy dạng này một vai. Toàn trường tất cả mọi người đang hô hoán lấy Dương Dương danh tử. Tất cả mọi người xông ra chỗ ngồi, nhất là tầng dưới chót nhất fan bóng đá, càng là nhao nhao nhào về phía Dương Dương, điên cuồng la lên tên của hắn. Chúc mừng lấy bất thình lình dẫn bóng. Quá mỹ diệu, chúng ta rất khó tin tưởng. Dương Dương lại có thể phạt nhập một cái như thế đặc sắc đá phạt. Để chúng ta nhìn xem động tác. Chậm chiếu lại, Zera giả thoáng một thương. Dương Dương sau đó trực tiếp xông lên đi phạt bóng. Một cước này cầu chất lượng phạt rất cao. Vượt qua bức tường người đỉnh đầu. Hướng cầu môn góc trên bên phải bay đi. Piszczek đã đoán được cầu đường, nhưng tựa hồ lại là phán đoán không ra. Trực tiếp hoán đổi một cái khác máy vị. Chúng ta có thể từ cầu môn cái phương hướng này đến xem. Ai nha, mọi người có thể rõ ràng xem đến. Bóng ra ở giữa không trung có một đường rõ ràng đường vòng cung. Nhưng càng quan trọng hơn là, tại ở gần cầu môn thời điểm, có một cái rõ ràng hạ xuống. Pha quay chậm lại nhìn một lần, cái này hạ xuống hết sức rõ ràng, để Piszczek trước đó phán đoán hoàn toàn mất đi tác dụng. Đúng vậy, đây tuyệt đối là một lần phi thường đặc sắc trực tiếp đá phạt phá khung thành. Mà lại vị trí của nó càng lệch, độ khó càng lớn, Dương Dương phạt ra chất lượng lại là phi thường cao, trực tiếp trúng đích cầu môn, 2-1. Đây cũng là Dương Dương bản trận đấu thứ 2 hạt nhập cầu. Diễn ra lập cú đúp, bản mùa giải cho tới bây giờ, Dương Dương cũng đã đánh vào 5 quả, 3 lượt 5 cầu, bên trên một vòng có một cái đặc sắc nghiêng người lăng không rút bắn. Mà lượt này thì là cống hiến một cước đặc sắc đường vòng cung đá phạt. Dương Dương bản mùa giải cho chúng ta mang đến quá nhiều vui mừng. Chúng ta thật sự là không có cách nào tin tưởng, cái kia nhìn như đơn bạc trong thân thể, đến tột cùng còn ẩn giấu cỡ nào năng lượng to lớn cùng tiềm lực. Hắn đến cùng có thể làm tới trình độ nào đâu? Ngoặc kép chấm chấm, Dương Dương cũng không rõ ràng Andy Gray chấn kinh cùng tiếng hô. Hắn lâm vào cuồng hỉ bên trong, đây là hắn chức nghiệp kiếp sống cái thứ nhất trực tiếp đá phạt. Hắn quá hưng phấn, Zera cùng Liverpool còn lại cầu thủ cũng đều nhao nhao cùng nhau tiến lên. Bao quanh đem hắn vây quanh, 2-1, tranh tài thiên bình lại lần nữa hướng phía Liverpool nghiêng. Tất cả mọi người hiện tại cũng so sánh thi đấu tràn đầy lòng tin. Bọn hắn tin tưởng, Dương Dương như thế đặc sắc một cước đá phạt, tuyệt đối là đối Chelsea sĩ khí thê thảm nhất một lần đả kích. Đội khách huấn luyện viên Tịch trước, Mourinho khi nhìn đến Dương Dương phạt tiến vào một cước này đá phạt về sau. Hắn lắc đầu, quay người đi trở về, ánh mắt dư quang quét đến đội chủ nhà huấn luyện viên Tịch. Hắn phảng phất thấy được Benitez tại kích động đến cuồng hoan chúc mừng. Tên này từ trước đến nay đều phảng phất không mang theo nửa điểm tình cảm. Không có bất kỳ cái gì cảm xúc người Tây Ban Nha. Espanyol, rốt cục cũng vẫn là thất thố. Mourinho lắc đầu, đi hướng huấn luyện viên Tịch. Miệng lẩm bẩm, ta liền biết, ta đã sớm biết, huấn luyện viên Tịch bên trong tất cả mọi người. Bao quát đằng sau ghế dự bị cầu thủ, nhìn đều 10 phần thất lạc. Trọng tài ngộ phán cũng tốt, thiên vị tính chất xử phạt cũng được, những này đều không trọng yếu, chỉ cần có thể thắng, kia hết thảy cũng không đáng kể. Đây chính là chức nghiệp bóng đá, bất luận kẻ nào có thể nói nó rất bình thường hiệu quả và lợi ích, cũng có thể nói nó rất bình thường tàn khốc, thậm chí có thể nói nó rất bẩn, nhưng thắng trận chính là chính nghĩa. Nhưng bây giờ, cái này một phần chính nghĩa không có ở đây. Theo Dương Dương một cước này đá phạt, triệt để đánh nát trước đó đã phát sinh qua hết thảy tất cả. Cái kia không biết có phải hay không là hẳn là tồn tại penalty. Cái kia không biết có phải hay không là ứng nên xuất hiện hồng bài. Hiện nay, cái này hết thảy đều đã không trọng yếu. Mourinho rất thất vọng bởi vì hắn tận lực. Nhưng trên thế giới này sự tình có đôi khi chính là như vậy. Không phải ngươi tận lực liền có thể có thu hoạch. Chelsea xuất hiện quá nhiều tổn thương bệnh, cũng xuất hiện quá nhiều vấn đề. Có là điều kiện khách quan tạo thành, có là người vì tạo thành, có là không thể tránh né, mà có căn bản cũng không hẳn là phát sinh. Thật giống như hắn hẳn là có nhất danh phải hậu vệ biên, mà không phải để ACN đi đánh phải hậu vệ biên. Nếu như hắn có phải hậu vệ biên, ACN có thể trở lại giữa trận, có thể trở lại trung vệ. Tin tưởng kết quả sẽ cùng hiện tại có sự bất đồng rất lớn. Thật giống như hắn vốn nên có được Dương Dương. Nguyên bản cái kia phạt tiến một cước này đặc sắc đá phạt cầu thủ. Cái kia có hy vọng tranh đoạt cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cự tinh. Bởi vì tại hắn dưới trướng đá bóng, mà không phải chạy tới tử địch Liverpool. Cái này đều mẹ nó chuyện gì xảy ra? Vì sao lại dạng này? Rõ ràng không nên dạng này, nhưng vì cái gì hắn hết lần này tới lần khác chính là như vậy? Cái này thao đản thế giới có phải điên rồi hay không? Lại hoặc là, thế giới này không có điên, là ta điên rồi. Không có ai biết Mourinho giờ này khắc này trong lòng đến cùng đang suy nghĩ gì. Nhưng tất cả mọi người có thể nhìn thấy cái kia như núi lông mày gấp khóa chặt cặp mắt của hắn. Hắn không phải nhất danh hoàn mỹ huấn luyện viên trưởng. Hắn có tính cách của mình. Có mình thiếu hụt, có thiếu sót của mình. Thậm chí có đôi khi hắn thật rất kém cỏi, rất tồi tệ. Nhưng hắn là Mourinho. Độc nhất vô nhị Mourinho, một cái có thể mang ra Porto cùng Chelsea hai chi tung hoành châu Âu giới bóng đá Mourinho. Có lẽ, cho tới nay đều là ta sai rồi. Mourinho ngồi về vị trí bên trên, thở một hơi thật dài. Cái này không hiểu thấu một câu, chỉ có hắn thân cận nhất trợ thủ mới có thể lý giải. Hắn quá khổ, từ hắn chấp giáo Chelsea ngày đầu tiên bắt đầu. Tất cả mọi người chỉ có thấy được trong tay hắn quơ cách xù chi phiếu. Nhưng lại chưa từng có nhìn thấy. Có đôi khi đây cũng là một phần áp lực. Nhất là đương những này chi phiếu chậm rãi không nhận hắn khống chế thời điểm. Hắn muốn có được Dương Dương. Nhưng Abramovich lại mang đến cho hắn Shevchenko cùng Balek. Hắn muốn tan Ben Haim. Cự tuyệt Alex. Tầng quản lý dứt khoát hai cái đều không cần, tiếp lấy lại đem hai cái đều mạnh kín đáo đưa cho hắn. Hắn muốn Daniel Alves, kết quả, tầng quản lý lại vì kia 450 vạn euro. Cùng Sevilla ở bên kia cãi cọ gần một tháng. Abramovich bên người vây quanh rất nhiều người. Bọn hắn mang theo đủ loại mục đích mà đến. Mà lại mỗi người nhìn đều muốn so Mourinho càng thêm thành thật đáng tin. Bởi vì người Bồ Đào Nha thật sự là không hiểu được nói dễ nghe. Đến tranh thủ lão bản ấn tượng tốt. Tiền kia căn bản cũng không phải là chuyện gì. Chỉ cần lão bản cao hứng, bao nhiêu tiền đều không có vấn đề. Nhưng nếu như lão bản không quá cao hứng, tiền kia chính là cái vấn đề. Mourinho hiện tại liền gặp vấn đề này. Người khác không biết, nhưng làm hắn thân cận nhất trợ thủ, bọn hắn lại phi thường rõ ràng. Mourinho sớm tại tháng 5 năm nay phần thi đấu vòng tròn kết thúc sau liền đã kém chút rời chức. Nhưng lúc đó lại bị Abramovich cho lưu lại. Thật không nghĩ đến, mấy tháng về sau, tình huống nhưng thật giống như càng ngày càng hỏng bét. Rất nhiều chuyện thay đổi, nhưng càng nhiều chuyện hơn chẳng những không có biến. Ngược lại nghiêm trọng hơn, Mourinho cái này thở dài một tiếng tràn đầy thổn thức cùng bất đắc dĩ. Hắn hiểu được, Chelsea bệnh, nhưng hắn lại không còn là Chelsea thuốc. Tranh tài cuối cùng lấy 2-2 vừa kết thúc. Sau đó trong vòng 20 phút, Liverpool như trước vẫn là một mực khống chế trên trận thế cục. Chelsea cả trận đấu 90 phút thời gian bên trong, chỉ đánh ra 5 chân sút gôn. Một lần bắn chính là Lampard cái điểm kia cầu. Thành tích như vậy đơn đối với một chi trí đang trùng kích thi đấu vòng tròn quán quân đội bóng tới. Nói, tuyệt đối là hỏng bét đến cực điểm. Mourinho cũng là hết sức rõ ràng điểm này, mà hắn cũng đã làm tốt gánh chịu hậu quả chuẩn bị. Đường Steyr tư thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi một khắc này. Mourinho đi đến bên sân. Từng cái ôm đi xuống sân bóng cầu thủ. Đây đều là hắn tín nhiệm cầu thủ. Nhưng tiếc nuối là, hắn không có cách nào dẫn đầu bọn hắn lấy được thắng lợi. Đây đối với nhất danh huấn luyện viên trưởng tới nói, tuyệt đối là rất thống khổ một sự kiện. Nhưng hắn lại không thể biểu hiện ra ngoài. Ngược lại nhất định phải giữ vững tinh thần đến tự an ủi mình cầu thủ. Đưa tiễn một tên sau cùng cầu thủ về sau, Mourinho cũng không hề rời đi, mà là nhìn về phía trên sân bóng Dương Dương, cười nhạt một tiếng, Dương Dương diễn ra lập cú đúp, trúng tuyển toàn trường tốt nhất cầu thủ. Hắn nhận lấy một bình sâm panh, đang cùng các đội hữu chúc mừng. Khi hắn nhìn thấy Mourinho thời điểm, Dương Dương có một loại cảm giác. Phảng phất Mourinho là chuyên môn ở bên kia chờ hắn. Thế là, Dương Dương bước nhanh đi xuống sân bóng, đi tới Mourinho trước mặt. Hảo hảo cố lên, Jose, Dương Dương khích lệ nói. Làm trên trận đối thủ, hắn tự tay đánh chết Chelsea. Nhưng ở dưới cầu trường, hắn đối Mourinho vẫn là rất bội phục. Ta hiểu rồi, Mourinho vừa cười vừa nói. Nhưng Dương Dương lại nhiều ít từ nụ cười của hắn bên trong cảm nhận được miễn cưỡng. Hắn tưởng rằng bởi vì thua cầu nguyên nhân. Nói thật, 3 năm trước đây cái kia mùa hạ, ta liền phi thường coi trọng ngươi. Ta lúc ấy cảm thấy ngươi sẽ trở thành nhất danh phi thường xuất sắc đường biên cầu thủ. Có thể khiến ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là 3 năm sau hiện tại, làm ta quay đầu lại nhìn. Ta phát hiện, ta còn là nghiêm trọng đánh giá thấp ngươi. Dương Dương duy trì khiêm tốn mỉm cười. Bởi vì hắn không biết Mourinho muốn nói điều gì. Tin tưởng ta, Dương, tiếp tục cố lên. Ngươi đã là trên thế giới này tuyệt nhất cầu thủ. Nhưng ta biết, ngươi còn có thể làm được càng tốt hơn. So hiện tại càng tốt hơn. Mourinho 10 phần chăm chú mà lại khẳng định nói. Dương Dương có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn là nặng nề mà gật đầu. Cảm ơn ngươi, Jose, hy vọng có cơ hội. Chúng ta có thể cùng một chỗ hợp tác. Ta tin tưởng vậy nhất định sẽ là trên thế giới tuyệt vời nhất sự tình. Sau khi nói xong, Mourinho lúc này mới xuất phát từ nội tâm cười cười. Cùng Dương Dương bắt tay về sau,